Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập số 402 của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo nhé. Một tập ngắn rồi. Các bạn nghe chuyện hãy đừng quên like cũng như là chia sẻ giúp Phong các video bộ truyện này. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì mời tất cả mọi người vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 402. Chiến hay là thu tiên dược? Thiên Nguyên Tam Lão cùng với thần chủ đã bị hai đạo hóa thân của Phương Hành dẫn đi xa, không biết truy đuổi về nơi nào. Trên không hỗn độn thiên viên vẫn là một mảnh hỗn loạn. Một phương là chúng tu thiên nguyên, một phương là sinh linh thần tộc. Lúc này đều đứng đối diện nhau, sát khí lẫm lẫm. Đối diện cừu địch, chém giết không biết bao nhiêu năm, phía dưới là mục đích cuối cùng của song phương. Trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng không biết nên tranh tài cùng với cừu địch trước, bảo trụ ưu thế của mình, hay là liều lĩnh xông vào trong thiên viên thu tiên dược. Sau khi bảo đảm chính mình lấy được một bộ phận tiên dược, lại hướng đối phương ra tay, phân ra thắng bại. Trước giết hết đối thủ hay là lấy đồ là một cái vấn đề đáng giá suy nghĩ kỹ lưỡng. Thời gian cấp bách, việc này không nên chậm trễ. Trước không cần quản bọn hắn muốn làm cái gì rõ gì, phá vỡ một tầng cấm chế cuối cùng, tiến vào tiên viên thu tiên dược. Rất nhanh sau đó bên thiên nguyên liền có người trầm giọng. Đây là một nam tử bộ dạng trung niên, bên người đi theo một con ngựa gầy ốm, mặc áo choàng màu xanh sẫm, khí độ trầm ổn, tu vi cũng khá mạnh, dường như là cũng chỉ có chút uy vọng trong đám chúng tiên thiên nguyên. Vừa nói vừa tiến lên, hai tay kết thời đủ các loại pháp ấn, hướng cấm chế ngăn ở phía trước bọn hắn phá vỡ. Lúc này không nên điều người chết ta sống với đám người thiên nguyên, trước thu tiên dược đã. Bên phía thần chủ, Thông Cổ Thần Vương cũng lạnh giọng mở miệng, làm xuống quyết định giống như là thiên nguyên, tiến vào oanh kích cấm chế. Hai phe đều làm ra một cái quyết định ổn thỏa. Những cấm chế cùng với tàn trận ở trên hỗn độn tiền viên đã bị thần chủ cùng thiên nguyên tham lão phá vỡ hơn phần nửa, ngăn ở trước mặt bọn họ chỉ là một tầng cuối cùng mà thôi. Mặc dù tu vi của bọn hắn so với thần chủ hoặc là thiên nguyên tham lão đều kém khá xa, nhưng phá vỡ một tầng cấm chế cuối cùng này thực sự không thành vấn đề. Một phương dùng pháp ấn, một phương dùng trọng lực oanh kích, rất nhanh liền thấy trước mắt hiện đầy trận quang, kẽ nứt bộc phát, tàn trận ở phía trên hỗn độn tiên viên đã bắt đầu rung động lắc lư, căn cơ đã bị bọn hắn dao động. Oanh một tiếng, cuối cùng Thông Cổ Thần Vương nhanh hơn một chút, dùng quyền oanh kích lên trên đạo cấm chế cuối cùng, cấm chế trực tiếp bị nghiền nát, một con đường xuất hiện ở trước mặt chúng thần tộc, họ đã có thể đi vào bên trong. Mà cùng lúc đó, nam tử mặc áo bào xám bên phía thiên nguyên cũng đã phá vỡ một đạo trận quang còn sót lại cuối cùng, cũng mở ra một con đường. Hắn cảm thấy kích động, tiến vào trong. Đây không phải là bọn hắn trốn thoát tàn trận cùng với cấm chế trên không hỗn độn tiền viện, mà là đánh thông hai cái động, nhà vào bên trong thu lấy tài nguyên. Hai phe đội ngũ đều vui mừng, ở trong tiếng quát khẽ, đồng thời hướng về phía hỗn độn tiền viện lên tiếng. Nhưng mà đúng lúc đó, có một cái thân ảnh xuất hiện, đạp lên hư không đi ra, hai tay chắp sau lưng nhìn bọn hắn. Ta còn ở đây này, các người muốn nhẹ nhàng lấy đi tiên dược sao? Ở trên mặt người kia hiện nụ cười nhàn nhạt, trong tươi cười còn có ý khinh thường khó có thể che giấu. Đế Lưu là cái đế tử kia. Vừa thấy người này, song phương thiên nguyên cùng với thần chủ đều lập tức ngẩn ngơ, rồi sau đó quát khẽ. Không cần để ý tới hắn, hắn đã hóa ra phân thân đào tẩu, ba vị trưởng lão đều đuổi theo, trốn không thoát đâu. Chỗ này chỉ là một cái đoạn đuôi bị hắn vứt bỏ thôi, nếu dám cản đường liền ra tay chém hắn, cho hắn chính thức hồn phi phách tán. Thấy Phương Hành, họ chỉ khẽ giật mình, sau đó lập tức có người giống to. Đội ngũ song phương đang ở trong sự kích động, nghe vậy lập tức muốn ra tay. Đoạn đuôi tuy là đuôi, nhưng mà đốt đi một mảnh hỗn độn tiên viên này vẫn là có thể làm được. Nhưng mà lúc này Phương Hành này nhẹ nhàng cười cười, sau đó ở trong tay nhiều hơn một chồng lá bùa, hướng về phía song phương lắc lư. Cái này, hai phe đội ngũ đều khẽ giật mình, nhất là chúng tu thiên nguyên, trái tim càng cảm giác biệt khuất. Vừa rồi vị đế tử này dùng phương pháp như thế làm cho ba vị trưởng lão cùng với thần chủ ném chuột sợ vỡ mình, không nghĩ tới hôm nay ba vị trưởng lão cùng thần chủ đuổi theo hóa thân chạy trốn của hắn. Hóa thân này như là một đoạn đuôi của thạch sùng bỏ lại để chạy trốn, lại làm kế lúc trước lấy lá bùa uy hiếp họ, Mặc dù cảm thấy hoang đường, nhưng mà vừa rồi bọn hắn đều chứng kiến uy lực của Tam Muội Chân Hòa, lúc này trái tim thực có chút chột dạ. Vừa rồi Trích Tinh trưởng lão đã nói qua, hắn không dám động tay. Vị trung niên nam tử mặc áo bào xám ở bên phía Thiền Nguyên chậm rãi tiến lên, lạnh lùng quát hỏi. Dường như hắn muốn noi theo vị lão già mặc áo bào thêu ngôi sao kia. Chắc chắn Phương Hành không dám ngọc thạch cùng nát, làm cho Phương Hành không thể không hướng hắn thỏa hiệp. Hắn khẽ động, một phương thần tộc cũng bắt đầu dục dịch. Nhưng tại thời khắc này, Phương Hành lại bá một tiếng, ngẩng đầu lên cười lại nói: ta không dám động tay. Hả? Thời điểm nhìn thấy ánh mắt này của hắn, nội tâm của nam tử trung niên mặc áo bào xám đã rùng mình. Mà thanh âm của Phương Hành lúc này cũng đột nhiên tăng lên quát: vừa mới không dám là vì cái mạng nhỏ của ta ở chỗ này, nếu làm thật thì không thể trốn. Nhưng bây giờ hóa thân của ta đã chạy trốn rồi, lại đây chỉ lưu một đoạn đuôi. Lúc hắn nói ra một câu kia, thông cổ thần vương ở bên thần tộc đã hét lớn: người dám! Rõ ràng hắn muốn uy hiếp đế lưu thoáng một phát, nhưng mà chưa kịp nói ra một câu, giữa trận đã xảy ra đại biến. Soạt một tiếng, vị đế tử kia bất ngờ mang toàn bộ lá bùa ném về phía giữa không trung. Cũng trong sát na này, hỗn độn tiên viên to như vậy đột nhiên bốc lên ánh lửa vô tận. Cái tràng diện này liền giống như là lửa rừng đốt thiên, không chừa một chỗ nào. Và lúc này toàn bộ hỗn độn tiên viên như hóa thành một cái biển lửa, tiên dược bên trong cũng được, cái gì cũng được, đã bị biển lửa bao phủ. Đương nhiên lửa này chính là Tam Muội Chân Hỏa, phi thường đáng sợ. Đừng nói là hoa cỏ phía dưới, mà ngay cả sinh linh hai phe Thiên Nguyên cùng với thần tộc cũng vô ý thức lui về phía sau, sắc mặt đại biến. Hắn thực sự dùng một bồi lửa này thiêu hủy hỗn độn tiên viên. Tất cả mọi người đều nghẹn ngào kêu to, thanh âm thay đổi. Quả thực một câu kia trước kia của Phương Hành đã cho trái tim của bọn hắn một búa. Đúng như vậy, hắn ở chỗ này chỉ là một đoạn đuôi, vốn không có ý định chạy trốn. Nhưng vậy dùng đuôi dẫn đốt Tam Muội Chân Hỏa, thiêu hủy hỗn độn tiên viên cũng là thừa khả năng rồi. Chỉ là vô luận thế nào thì cũng cảm thấy có chút khó có thể tin, hỗn độn tiên viên cứ vậy bị đốt đi sao? Dầm một tiếng, liệt diễm hừng hực không ngừng thè lưỡi liếm trời xanh, mang tất cả tàn trận cùng cấm chế trên đại lục tàn phá, đốt mất tinh quang. Những tàn trận cùng cấm chế này vốn là Thái Hư Tiên Vương lưu lại che chở hỗn độn tiên viên, tuy không trọn vẹn nhưng mà tự thành nhất thể. Có điều thời gian qua lâu có chút yếu ớt, về sau bị Thiên Nguyên cùng thần tộc phá vỡ vô số cấm chế, đánh ra hai cái động giống như là phá hỏng cây trụ cột, nên trình thể như là muốn gục xuống, tùy thời ầm ầm sụp đổ. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều là một mảnh Tam Muội Chân Hỏa, nhìn giống như là một cọng rơm rạ đặt ở trên người lạc đà, khiến cho những tàn trận cùng với cấm chế này tự động sụp đổ, sau đó bị ngọn lửa nuốt hết. Một mảnh hỗn độn tiên viên to như vậy đã hóa thành một mảnh tàn cục vô chủ, giống như là đại tinh túy tùy ý có thể thấy được ở bên trong tinh vực, không hề có chút sinh cơ, vô tri vô thức. Đương nhiên Thiên Nguyên cũng sinh linh thần tộc không quan tâm màn này, ánh mắt bọn hắn nhìn mảnh đại hỏa này đều trở nên ngốc dậy. Không đúng, lửa cháy này giữa không trung cũng không đốt tới tiên dược phía dưới. Trong yên lặng, chẳng biết từ lúc nào đột nhiên có người kinh nghi hét to một tiếng. Những người còn lại nghe vậy đều cả kinh, đồng thời cúi đầu nhìn sang. Vừa rồi bọn hắn thực sự bị đại hỏa ở phía dưới sông lên làm cho sợ hãi, hơn nữa ở trong nội tâm suy nghĩ vào trước là chủ, thật sự cho rằng mảnh tiên viên này đã bị đế tử kia dùng một hồi mồi lửa đốt đi. Thẳng đến lúc này hỏa thế hơi yếu, bọn hắn mới vội vàng dùng thần thức dò xét, phát hiện mình chỉ sợ bóng sợ gió một hồi. Dưới sự khống chế tận lực, biển lửa hừng hực kia chỉ lên tới giữa không trung, giống như là một mảnh hỏa vân, căn bản không có đốt tới tiên dược ở phía dưới, ngược lại đốt sạch sẽ tàn trận cùng cấm chế trên tiên viên. Đương nhiên không có đốt đi, nhiều thứ tốt như vậy ta làm sao mà cam lòng. Cũng tại lúc này, ở phía dưới vang lên một tiếng cuồng tiếu, đúng là thanh âm của tên đế tử kia. Có người xuyên qua ánh lửa hừng hực, thấy hắn ngồi ở giữa không trung, trong tay vị một khối đá bia, đang ngửa ra cười giống như rất đắc ý. Cái này cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Đội ngũ hai phe phát hiện chân tướng này đồng thời ngẩn ngơ. Không cần lo lắng cho hắn, cấm chế đã trừ, hắn ngược lại giúp chúng ta nhanh chóng tiến nhập tiên viên cấp đoạt tiên dược. Có rất nhiều người hét lớn, nhanh chóng vọt xuống hỗn độn tiên viên, tràn ngập tiên ảnh, nhao nhao hạ xuống, giống như là mưa sao trổi vậy. Nhưng mà lúc này Phương Hành xếp bằng ở giữa không trung, nhìn qua vô số tiên quang trên đỉnh đầu, ánh mắt híp mắt, lộ ra vẻ hung ác chi ý. Sau đó trong tay của hắn liền nhiều hơn một cây bút, đánh giá tấm bia đá bên người một chút, hít sâu một hơi, đột nhiên cầm bút vẽ một cái tấm bia đá chữ cấm lành lạnh, bị hắn tiện tay bôi bôi ra. Tấm bia đá kia cũng tại thời khắc này xuất hiện vết dạ như là trứng gà. Bản đạo chủ ta có thể mặc kệ ngươi là ai, là thiên hay là con rùa đen, cơ hội chỉ có một, là ngươi có thể nắm chắc hay không. Vào lúc đó Phương Hành cũng nói thực nhỏ một câu, không biết là uy hiếp hay là dặn dò. Oanh một tiếng, cũng ở trong sát na đó, tấm bia đá nổ tung, mảnh đá đều hóa thành vô hình. Sau đó ở trong tấm bia đá có một đạo lực lượng vô hình cực kỳ đáng sợ chạy ra ngoài, rồi sau đó hướng xung quanh kéo dài ra. Loại cảm giác này giống như là có một cái ô lớn mở ra trên không tiên viện. Đây là vật gì? Đại trận sao? Không đúng, không phải đại trận. Bầu trời đại lục, một đám người thiên nguyên cùng với thần tộc đều cúi đầu vọt xuống, vội vàng xông về phía núi đồi đầy tiên dược, như là con chuột xông về phía thùng đựng gạo. Nhưng lại không nghĩ tới, bỗng nhiên tiên viên phía dưới lóe lên tinh quang, một cái ô vô hình khổng lồ mở ra, cảm giác như là trận pháp, lại như là núi lửa bộc phát dâng lên bên ngoài thiên ngoại. Những tu sĩ cùng với sinh linh thần tộc đang vọt xuống bị cái lực lượng vô hình này làm cho rung động, phản chấn bắn ngược đi ra, bắn thẳng vào trong thiên ngoại. Người có tu vi mạnh một chút nhanh chóng dừng lại thế đi, người có tu vi thấp không thể ngừng lại. Nguyên một đám người bị đập vào tinh thần bên trong đa bảo tiên hạ. Vốn phát hiện ở trên không hỗn độn tiên viên đã không có phòng hộ, lại thình lình xuất hiện một cái đồ vật lợi hại như vậy, khiến cho một đám người vừa sợ vừa vội vừa giận, cũng không biết là cái tên đế tử quỷ dị này đang chơi cái trò bịt bợm gì. Cái ổ vô hình này thực sự rất lợi hại, giống như là trận mà không phải là trận, có trận pháp chi lực nhưng mà so với trận pháp lại thâm sâu hơn nhiều. Hơn nữa vô hình vô tích, không thể nắm lấy, vừa xuất hiện liền hòa vào cùng một chỗ với toàn bộ hỗn độn tiên viên, rõ ràng là vô cùng phù hợp, quả thực làm cho lòng người kinh hãi. Cần biết rằng coi như là đại trận, muốn trong chớp mắt bao trùm cái đại lục tàn phá này thì cũng không phải là một chuyện dễ dàng, có đủ loại phiền toái khó có thể hình dung. Nhưng mà hôm nay tồn tại cũng cùng loại với đại trận, lại trong chớp mắt bao trọn tiên viên. Cái này, tại sao ta lại có cảm giác loại lực lượng này còn có chút quen thuộc, có giống như là... Trong đám người nghi hoặc, có một vị tu sĩ tiền nguyên ngưng thần thật lâu thì thào tự nói, là lực lượng ngủ say trong loạn lưu hải sao? Loạn lưu hải? Chư tu nghe vậy nhất thời kinh nghi. Rất tốt, không uổng công ta chuyên môn thả ngươi ra ngoài. Cũng vào lúc đó, Phương Hành ngồi xếp bằng giữa không trung, ngẩng đầu nhìn chư tu bị ngăn cản ở bên ngoài, không nhịn được cười lên. Người ở phía thiên nguyên đoán không sai, thứ hôm nay hắn thích phóng ra đúng là lực lượng ngủ say trong loạn lưu hải, hoặc có thể nói là thiên ý. Địa phương đa bảo tiên hà gần biên giới loạn lưu hải vốn là một phương đại lục bị đánh phá, sau đó hình thành nên loạn thạch khư. Mảnh đại lục kia vốn là có thiên ý tồn tại, thế nhưng sau khi đại lục bị đánh phá, thiên ý đã ngủ say ở chỗ sâu trong loạn lưu hải. Đã từng có người dẫn dắt lực lượng của nó đi ra, hóa thành đủ loại đại trận bảo hộ loạn lưu hải, khó có thể ứng phó. Nhưng về sau Phương Hành tu luyện ở bên trong loạn lưu hải, chém tuyệt số mệnh để lộ ra khí tức của thức giới, nên ý kinh động đến thiên ý. Luồng thiên ý kia vốn đã héo mòn không chịu nổi, ngủ say hồi lâu, sau khi ngửi được khí tức thức giới của Phương Hành liền theo bản năng muốn sử dụng, xông qua thức giới Phương Hành cưỡng ép lấy một phương thế giới này. Lúc ấy nó đã tạo cho Phương Hành hung hiểm thật lớn, có khiến cho Tiểu Manh, Thanh Tà Tiên Vương ở chỗ sâu trong thức giới bừng tỉnh. Cuối cùng cũng phải mượn độ tiên bút phong ấn nó mới trốn thoát một lần hung hiểm này. Về sau Phương Hành đồng ý giúp Thanh Tà Tiên Vương một lần, cũng bởi vì Thanh Tà Tiên Vương đã hỗ trợ hắn. Mà sau khi thiên ý của loạn lưu hải bị phong ấn, liền lưu ở bên trong thức giới của Phương Hành, cũng không biết dùng bao việc gì. Thiên ý cùng loại với linh hồn đại lục, chỉ khi tinh thần hoặc đại đại lục có được thiên ý mới có thể sinh ra sinh linh. Còn nếu là một ít sinh linh lựa chọn một phương đại lục nào đó để sinh tồn, trải qua thời gian lâu dài sẽ khiến cho cả phiến đại lục vốn không có thiên ý sinh ra thiên ý. Bởi vậy quan hệ giữa thiên ý và đại lục thực sự khó có thể hình dung. Ở bên trên trình độ nào đó có thể hiểu là hỗ trợ lẫn nhau, hòa làm một thể. Có thiên ý mới có vạn vật sinh trưởng, có vạn vật sinh trưởng sẽ sinh sôi thiên ý. Mà thiên ý của loạn lưu hải đã rất suy yếu, gần như là tiêu tan. Bằng không thì lúc ấy nó cũng sẽ không hành động theo bản năng đi đoạt thức giới của Phương Hành. Nghiêm khắc mà nói, thậm chí so với phù đồ thiên ý đều kém xa, suy yếu không chịu nổi, linh tính chưa đủ, thực sự không có chỗ nào trọng dụng. Nhưng nếu nó vô dụng thì không đúng. Dù sao thì nó cũng là thiên địa chi linh, linh hồn đại lục. Đối với Phương Hành hôm nay mà nói, vô luận là cầm nó đi luyện khí cũng tốt, luyện thành pháp bảo cũng có thể, thậm chí là trực tiếp luyện hóa đều có chỗ tốt lớn lắm. Đương nhiên loại biện pháp sử dụng này đều là trên lý luận, hiện tại Phương Hành còn không làm được. Ban đầu Phương Hành cũng không có để ý tới nó, phong ấn ở trên trong thức giới, chờ thời điểm dùng được lại nói xong. Nhưng mà hôm nay hắn đã đồng ý bảo hộ hỗn độn tiên viên an toàn, mà cái nhiệm vụ này gần như là không thể hoàn thành, nên hắn không thể không mang tất cả át chủ bài mà mình sở hữu ra, một điểm cũng không lưu. Cuối cùng nghĩ ra một cái phương pháp. Mặc dù thiên ý biến hóa vô cùng, có vô số cách dùng, nhưng mà phương pháp bình thường nhất là luyện trận. Trận pháp vốn do sinh đình tham chiếu bổn nguyên thiên ý mà làm ra. Có thể nói trên phương diện bổn nguyên, thiên ý vốn là trận, một loại đại trận trời sinh. Đại trận ẩn chứa hết thảy biến hóa, đại trận hạch tâm trong tiểu thế giới của Phương Hành có tên là phù đồ đại trận. Năm đó Phật môn lấy ra một bộ phận thiên ý của phù đồ thiên luyện chế mà thành. Bởi vậy một phương đại trận kia biến hóa tùy tâm, huyền ảo khó hiểu, một mực bảo hộ tiểu thế giới của Phương Hành chu toàn. Cũng bởi vì công pháp Phương Hành tu luyện và kinh nghiệm cá nhân khiến cho hắn hiểu rõ thiên ý nhất trong đám tu sĩ cùng giai, thậm chí một ít đại la kim tiên cũng không bằng hắn. Cho nên hắn mới nghĩ ra cách lợi dụng thiên ý loạn lưu hải, đó chính là trực tiếp phóng thích nó ra, sau đó khiến cho nó cùng mảnh hỗn độn tiên viên này kết hợp, trở thành thiên ý của phiến đại lục tàn phá này. Thiên ý không cách nào lăng không tồn tại, phải bám vào vật nào đó. Không cần Phương Hành làm cái gì, chỉ cần đập bỏ tấm bia đá phong ấn, cái thiên ý không trọn vẹn này sẽ bám vào trên hỗn độn tiên viên. Bởi vì đối với nó mà nói, cái phiến đại lục sinh cơ bừng bừng, có vô số tiên dược cùng với thái hư bảo thụ này vốn là bản thể tốt nhất mà nó cầu cũng không được. Có thể hình dung phiến đại lục không trọn vẹn này đối với thiên ý loạn lưu hải mà nói giống như là một đạo tàn linh du đãng hồi lâu, gần như là hồn phi phách tán, chợt phát hiện một cỗ thân thể vô chủ hơn nữa, có tiềm lực vô hạn. Đương nhiên muốn làm thêm một bước này thì cũng không dễ dàng, cái thiên ý này quá yếu, nhất là lúc trước bị Thanh Tà Tiên Vương phong ấn, càng phi thường suy yếu, gần như là tiêu tan. Cho nên Phương Hành muốn nó trở thành chân linh ở một đại lục không trọn vẹn, nhất định phải dẹp tan chứng ngại cho nó. Trên không hỗn độn tiên viên có vô số tàn trận cùng cấm chế, đối với nó mà nói đều là chứng ngại. Đây cũng là lý do Phương Hành lợi dụng biển lửa đốt sạch tàn trận. Ta đã thoát khốn, ta sẽ không bị tiêu tàn nữa. Phương Hành ở giữa không trung cảm thấy thiên địa xung quanh rung động lắc lư, giống như là có ý chí nào đó đang vui mừng. Dường như nó cũng không bởi vì Phương Hành từng phong ấn mà hận hắn. Thiên địa vô tình, tự nhiên cũng sẽ không cảm tạ hoặc là mang thù. Là ta thả ngươi ra, nhưng đây chỉ là tạm thời. Phương Hành ngồi ngay ngắn trên không trung, ánh mắt yên tĩnh mà nói, ngươi rất thích hợp làm linh hồn thủ hộ cho mảnh tiên viên này, đối với ngươi cũng có chỗ tốt. Thế nhưng ngươi cần phải hiểu, không có người cho phép ngươi một mực ở trong phiến tiên viên này. Bọn hắn đều vội vã xâm lược tiên viên, lấy hết tiên dược ở bên trong đi ra, bảng mang bảo thụ ở chỗ sâu trong tiên viên cướp đi. Mà chắc hẳn người cũng biết, đã không có chúng thì mảnh đại địa không trọn vẹn này cũng không có sinh cơ. Đã không có sinh cơ, người sẽ giống như trước đây, dần dần héo rũ. Không muốn, không muốn héo rũ, cũng không muốn biến mất. Đạo đạo thiên ý trì âm như hồng mông đại đạo, không ngừng rung động lắc lư, vang vọng bên người Phương Hành. Nếu không muốn, như vậy phải hợp tác cùng ta. Phương Hành hơi nở nụ cười, hai tay nhẹ nhàng tìm một cái vòng tròn nói nhỏ, ta có một phương thế giới yên bình, chưa từng có chinh phạt, không có hủy diệt, chỉ có vô tận sinh cơ. Ta định mang mảnh tiên viên này thu thập vào thức giới. Thế nhưng sau khi chúng tiến nhập thức giới của ta, sẽ sinh trưởng cùng ta, nhưng mà hết lần này tới lần khác dùng thần hồn chi lực, bổn nguyên thân thể hiện tại của ta không nuôi nổi nhiều tiên hoa dị thảo như vậy, cưỡng ép nhét vào sẽ chỉ làm cả hai cùng tàn lụi. Cho nên ta mới cho ngươi cơ hội này, mang theo một mảnh tiên viên tiến vào thức giới của ta. Ở đó ngươi sẽ trở thành càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí còn mạnh hơn so với trước kia, mà lại vô cùng an toàn, không người nào có thể tổn thương được ngươi. Ta không muốn đi, trên người của ngươi có khí tức, ta e ngại. Thiên Ý nghe xong có chút hoảng sợ, rung động lắc đầu, hình như có lực lượng bài xích nào đó ở trên người Phương Hành. Nhưng nếu ngươi không đáp ứng, rất nhanh bọn hắn sẽ đoạt đi căn cơ của ngươi lần nữa. Phương Hành bình tĩnh nói, chậm rãi quay đầu nhìn về phía thiên ngoại. Cả đời hắn chưa từng nói qua mấy câu thành thật, nhưng một lúc này hắn không có lừa gạt Thiên Ý. Hắn đã đồng ý với những hoa cỏ này, muốn bảo hộ chúng an toàn. Thế nhưng dưới nhiều ánh mắt ngấp nghé như thế, bằng tu vi hôm nay của hắn, làm sao có thể thực sự làm được điểm này. Cách duy nhất để hắn có thể thực hiện được lời hứa là mang chúng vào trong thức giới. Thế nhưng nếu thực sự làm như vậy sẽ nảy sinh một vấn đề khác mà hắn không thể không cân nhắc. Một là mảnh đại lục tàn phá này quá lớn, muốn nhét vào thức giới dễ như vậy sao? Chẳng lẽ những người kia trơ mắt nhìn hắn làm như vậy không đến ngăn cản sao? Một vấn đề khác nữa là những hoa cỏ này đã nhét vào thức giới liền giống như là tiến nhập thân thể quán. Chúng cần tiên khí tầm bổ, cần trưởng thành. Đó là một loại chuyển hóa bổn nguyên lớn đến mức khó có thể tưởng tượng. Chỉ bằng quy mô hiện tại của thức giới, làm sao có thể chống đỡ tiêu hao như vậy? Nếu thực làm thế, chỉ sợ không đến 3 ngày hắn đã bị hút khô. Mà nếu có thiên ý thì khác. Mảnh đại lục tàn phá này cùng thiên ý suy yếu sẽ tạo thành một loại tuần hoàn trong thiên địa, âm dương tương hỗ, sinh sinh tương trợ, tự cung tự cấp, tạo thành nhất thể. Nếu nói tiên viên đối với Phương Hành là một viên độc hoàn, thì cái thiên ý này chẳng khác gì bỏ thêm một tầng sát ngoài lên tiên viên, sẽ không làm bị thương chính hắn. Sau đó Phương Hành có thể mang cái đại lục không trọn vẹn này trực tiếp nhét vào thức giới. Đừng nói là tiên dược, mà ngay cả một hạt cát cũng không để lại cho người khác. Đây là một bức tường thiên ý. Chắc chắn tên đế tử kia đã thức tình thù hộ linh đã ngủ say của cái tiên viên này, không cần kinh hoàng, đánh vỡ nó. Tại thời điểm Phương Hành nói rõ dụng ý của mình với thiên ý Loạn Lưu Hải, thì hai phe thiên nguyên cùng thần tộc ở bên ngoài thiên ngoại cũng đã khám phá ra biến hóa phía trên hỗn độn tiên viên. Dù sao thiên nguyên vẫn còn có người tài ba, mặc dù không hiểu rõ thiên ý như là Phương Hành, nhưng mà vẫn có thể hoàn toàn đoán được một ít chân tướng. Sau đó nghiêm nghị hét lớn, rồi cùng với chư tu khác đánh ra thần thông, pháp bảo, cảnh tượng rực rỡ như mưa, khí thế hùng hăng hướng về tiên viên đánh qua. Ầm ầm đập lên vách đá tiên ý, hỏa diễm bùng nổ liên tiếp, thoạt nhìn giống như là pháo hoa, cực kỳ náo nhiệt. Ta như thế nào đây? Những người kia ra tay, vừa vặn xác minh lời nói của Phương Hành đối với thiên ý Loạn Lưu Hải. Thiên ý cũng đã có chút khủng hoảng, hôm nay nó quá suy yếu, hiện giờ tìm được một cái cơ hội bám vào phía trên hỗn độn tiên viên, giống như là tuyệt lộ trùng sinh, làm sao mà cam lòng bỏ lỡ. Hơn nữa, lực lượng nhóm chư tu thiên nguyên cùng với thần vương không kém, nó cũng không biết có thể chống đỡ tới khi nào, tùy thời đều tan vỡ. Bởi vậy, dù nó có không thích Phương Hành, thậm chí sợ hãi Phương Hành, thì cũng phải đồng ý. Lúc ta gọi ngươi, ngoan ngoãn nhập vào là được. Phương Hành nghe vậy, lập tức cười lạnh một tiếng, đứng lên, tràn đầy tin tưởng. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn lên thiên ngoại, chỉ thấy hai phe thiên nguyên cùng thần tộc đều đang điều mạng dùng thần thông đánh tới, giống như là muốn ở trong thời gian ngắn nhất đánh xuyên bức bích giới này, một lần nữa xông tới. Nhưng mà cái bích giới này không phải thứ bọn hắn có thể nhất thời đánh xuyên, nên Phương Hành cũng không lo lắng. Chỉ có điều bọn họ một mực gây phiền nhiễu như vậy, cuối cùng đối với kế hoạch của hắn sẽ gây bất lợi, phải nghĩ biện pháp đuổi họ đi. Lại mất đi chuẩn bị của đế thích lưu lại trước khi chết rồi. Hắn nhẹ nhàng thở dài trong lòng, chậm rãi mở năm ngón tay ra, sau đó bắn mấy cái vào trong hư không. Có lẽ chúng ta nên liên thủ, phát ra một kích chí cường mới có thể lập tức phá vỡ bích giới. Lúc này chúng tu thiên nguyên ở bên ngoài thiên ngoại đã gấp tới mức đỏ mắt. Thời gian trôi qua từng phút, nhưng mà bọn hắn chưa từng tiến vào được cái tiền viên kia. Thực sự là một sự tình làm cho người ta cực kỳ ảo não. Hết lần này tới lần khác, cái bích giới kia lại quá huyền diệu, căn bản không có khả năng phá vỡ. Họ muốn dùng lực lượng cưỡng ép đánh vỡ, nhưng mà không có người có tu vi đủ mạnh, Khi rơi vào đường cùng, họ bắt đầu đề nghị liên thủ cùng với sinh linh thần tộc. Song phương ước hẹn, đồng thời phát ra công kích mạnh nhất vào một chỗ, rất có thể đánh vỡ cái bích giới này. Đương nhiên, dù đây là phương pháp duy nhất, bọn hắn cũng không quá mức nguyện ý. Nguyên nhân ở chỗ thù hận giữa sinh linh thiên nguyên cùng với sinh linh thần tộc quá sâu, cho tới hôm nay vẫn còn chiến hỏa lan tràn ở thiên nguyên. Nếu không có các trưởng lão chư đạo tràng không đồng ý cho các nhóm thiên kiều leo lên phong thần bảng trở về tham chiến, chỉ sợ chuyện đầu tiên sau khi những người này lấy được thực lực cường đại chính là muốn giết về thiên nguyên, giết sạch đám sinh linh thần tộc đáng giận kia. Mặc dù trước mắt sinh linh thần tộc cùng với thiên nguyên không đi cùng nhau, nhưng bọn hắn cũng tuyệt không có ý tốt, muốn thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, đến thời điểm này cũng không có những biện pháp tốt khác. Nếu đến quá trễ, đại quân tiên giới giết tới đây, chỉ sợ song phương chúng ta đều giò trúc mục nước. Chư vị đạo hữu an tâm một chút, chớ vội, ta đi nói chuyện với bọn họ. Ở bên phe thiên nguyên, có một vị nam tử chừng 30 tuổi, bộ dáng hiền ngang lẫm liệt, trầm giọng nói ra: sinh linh thần tộc giả hoạt bội bạc, chúng ta nên cho mấy người đi qua. Mấy người bên cạnh trầm giọng nhắc nhở, thần sắc cũng cực kỳ quái dị. Không biết có bao nhiêu người bất mãn đối với đề nghị này, nhưng chuyện tới trước mắt, dù có bất mãn thì cũng không đứng ra ngăn cản. Cùng lúc đó, bên trong đám sinh linh thần tộc, thông cổ thần vương cũng đang cau mày, hướng U Ẩn Trùng Mẫu nói: theo tình hình thực tế, song phương cần phải liên thủ phá vỡ bích giới, sau đó tiến vào tiên viên, tất cả cùng nhau đoạt lấy tiên dược mới là thông minh. Chỉ tiếc những sinh linh thiên nguyên này cực kỳ hận chúng ta, cũng không biết bọn hắn có thể buông phần thành kiến này một lát hay không, chúng ta không thể chủ động đề nghị được. U Ẩn Trùng Mẫu nhẹ nhàng gật đầu cười nói: chủ động đề nghị không tốt, ngược lại sẽ rơi vào tình cảnh xấu hổ. Hai người đang chần chờ, chợt thấy phía thiên nguyên có mấy vị tu sĩ lướt tới. Mặc dù thần sắc thập phần hung ác nham hiểm, nhưng mà trên người lại không có sát khí, hiển nhiên không phải đến tìm chết. Điểm này làm cho U Ẩn Trùng Mẫu, thông cổ thần vương liếc nhau một cái, có phần ngạc nhiên, âm thầm truyền âm nói: có lẽ bọn hắn tới đề nghị liên thủ, vậy mà thực sự buông bỏ thành kiến đối với chúng ta. Xem ra những tiểu bối tiên nguyên này vẫn có vài phần khí độ, trước kia đã coi thường bọn hắn. Thần vương đâu? Xin tớ nói chuyện một chút. Mấy vị tu sĩ thiên nguyên đi tới khoảng cách ngoài trăm dặm đại quân thần tộc, dừng chân đứng lại, xa xa truyền âm: thiên nguyên đạo hữu, không biết có gì chỉ giáo. Thông cổ thần vương cùng với U Ẩn Trùng Mẫu liếc nhau một cái, liền nghênh đón về phía trước, nhẹ nhàng mở miệng: chỉ giáo thì không dám nhận, ngược lại có một đề nghị. Các người cũng nhìn thấy cục diện trước mắt rồi, có người giờ trò trong tiên viên, bày ra thiên ý bích giới, với lực lượng của chúng ta đều không cách nào có thể cưỡng ép mở ra. Trước cục diện này, hoặc là nhờ trưởng lão thiên nguyên chúng ta đắc thắng trở về, dùng tu vi đại la kim tiên cưỡng ép ra tay đánh vỡ, hoặc là đội ngũ song phương liên thủ. Tu sĩ 30 mấy tuổi, mặc áo lam bào, tên Vương Đạo, ở bên phía thiên nguyên chậm rãi nói: quả nhiên là muốn đề nghị chuyện này. Trong nội tâm, thông cổ thần vương thầm nghĩ, muốn biết thời biết thế đáp ứng. Nhưng hắn còn chưa mở miệng, U Ẩn Trùng Mẫu bỗng nhiên nhíu mày, nghiêng nghiêng nhìn mấy tu sĩ thiên nguyên, cười lạnh nói: làm sao các người biết rõ phe đắc thắng trở về nhất định là trưởng lão thiên nguyên? Ta thấy thần chủ nhà ta tu vi thông thiên, thần thông quảng đại, cho dù kẻ địch là tiên vương thì cũng có thể chiến một trận. Ba vị trưởng lão của các người không biết tự lượng sức mình, dám đọ sức cùng lão nhân già, sợ là không về được đâu. Cái này, thông cổ thần vương nghe xong hơi nào nào, không nghĩ tới U Ẩn Trùng Mẫu lại tức giận, nhưng mà lại nghĩ đối phương bày ra bộ dạng trưởng lão thiên nguyên tất thắng, ở một mức độ nào đó xác thực là khinh thị thần chủ. Vừa rồi hắn không có quá quan trọng chuyện này, nhưng mà U Ẩn Trùng Mẫu đã nói ra, mặc dù hắn cảm thấy nên lấy đại sự làm trọng, nhưng mà cũng không dám ngắt lời của nàng. Người nói chư trưởng lão của chúng ta không biết tự lượng sức mình. Nhưng lời này của U Ẩn Trùng Mẫu lập tức chọc giận vị kia nam tử áo lam. Đột nhiên hắn đề cao thanh âm, quát lạnh: ta thấy không biết tự lượng sức mình chính là thần chủ mới đúng. Dựa vào việc lôi kéo mấy tên nô tài đã từng là người tiên giới, vọng tưởng muốn xưng bá chư vực, còn dám xâm lấn thiên nguyên. Nói thật cho người biết, nếu các trưởng lão không cho phép, bản đạo đã sớm giết về thiên nguyên, đồ diệt thần tộc. U Ẩn Trùng Mẫu nghe vậy, sắc mặt cũng càng lúc càng lung túng, âm trầm nói: người muốn đồ diệt thần tộc, cần gì phải về Thiên Nguyên? Chẳng phải trước mắt có một chi đại quân thần tộc sao? Ngươi thử đến nhìn xem, xem có đồ diệt được thần tộc hay không. Ngươi làm như ta không dám sao? Tên nam tử mặc áo lam bào thẹn quá hóa giận, giống to một tiếng, xuất ra một thanh cổ kiếm, tự ý đại phát. Nhưng hắn cũng chỉ xuất ra chứ không có ra tay, hiển nhiên trái tim còn có chút nghi kỵ. Nhưng thần tộc vừa thấy đối phương lấy ra pháp bảo đã lập tức kinh động không ít người. Có một số sinh linh thần tộc ở gần đó trực tiếp lấy nanh vuốt sắc bén của mình ra, u ẩn trùng mẫu càng vung tay điểm một chỉ, mấy cái gai độc xuất hiện từ hư không đánh thẳng về phía Vương Đạo, đồng thời ở trong miệng hét lớn: khá lắm, tiểu bối Thiên Nguyên với một chút tu vi này cũng dám vũ nhục thần chủ, các con mau ra tay bắt người đại đại cho ta, xé xác ăn cho xong việc. Giết! Những sinh linh thần tộc các nàng mang đến này đã từng vây công tinh quân Xích Tiêu quân, trải qua một hồi tắm huyết nên cả đám to gan lớn mật, hung hăng khó bảo. Hơn nữa hôm nay lại đối mặt sinh linh Thiên Nguyên, mặc dù cũng xuất thân từ nhân tộc, nhưng mà sinh linh Thiên Nguyên trong mắt bọn hắn cùng sinh linh tiểu tiên giới đều là mềm yếu có thể lấn, trong nội tâm không có ý sợ hãi. Vừa rồi đứng đối diện cùng bọn họ, bụng đã đầy sát cơ, hôm nay được thần chủ mệnh lệnh, sát khí càng tăng lên, kêu gào vọt tới. Thật can đảm! Đám người Vương Đạo cũng lắp bắp kinh hãi, thuận thế huy kiếm đánh tàn gai độc u ẩn trùng mộng đánh ra. Nhưng mà không biết hắn có phải là có chút kinh hoàng hay không, hoặc là sát ý quá nặng không thu lại được kiếm khí, lại thuận thế chém mấy sinh linh thần tộc xông lên phía trước nhất. Người dám làm tổn thương sinh linh thần tộc ta! U ẩn trùng mẫu thấy thế càng phẫn nộ hơn, lạnh lùng hét lớn, thân hình xông thẳng về phía trước. Động liền giết người, tiểu nhi thật hung ác! Ngay cả thông cổ thần vương ở một bên cũng giận dữ quát mắng: không tốt, đám người Vương Du huynh gặp nguy hiểm. Mà ở bên kia, một đám tu sĩ Thiên Nguyên thấy được một màn này, đáy lòng cũng rất kinh hãi. Mắt thấy đám người Vương Đạo bị sinh linh thần tộc bao vây, sát cơ liền nổi lên, bọn hắn cũng đành phải vậy. Theo một tiếng giống to phát ra, không biết có bao nhiêu người đồng thời hướng phía này lao tới, nhưng mà lại lo lắng đám người Vương Đạo bị những sinh linh thần tộc này vây giết, xông lại cứu người. Thật to gan, giết sạch bọn chúng! Bên phía thần tộc thấy tu sĩ Thiên Nguyên hùng hồ lao tới, cũng vừa sợ vừa giận, làm sao kiềm chế được, theo chiều hướng giống to vang lên, từng người lộ ra nanh vuốt, một thân sát khí hướng về phía chúng tiên Thiên Nguyên đón đấy. Một hồi đại chiến bất ngờ triển khai bên ngoài tiên viện, không thể thu lại. Chỉ có điều một vài người có chút tâm tư trầm ổn ở trong trường hỗn độn này, phát giác càng kinh ngạc, càng nghĩ càng không rõ. Ban đầu muốn đàm phán để hợp tác, tại sao bỗng nhiên biến thành cái đại chiến này? Mình nghỉ ở đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.